Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, mùa xuân ấm áp hoa nở. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người nghĩa mẫu ta trong ngày thường. Thiếu vận động, thân thể không tốt, quảng trường này Vũ muốn thật có thứ hiệu quả này. Ta đây là muốn học học. Tiểu Thiên ý ngươi đâu? Tần phu nhân ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tần Thiên cười khổ trong lòng, trên mặt nhưng là một mặt cười trúng chím. Nghĩa mẫu muốn học, tự nhiên không có vấn đề. Ngài phái tên nha hoàn ta trong phủ là được. Đến lúc đó ta sẽ dạy rất nhiều người cùng nàng học, để cho hắn trở lại giao cho nghĩa mẫu. Tần phu nhân gật đầu một cái, cũng không có quấn quýt cái này. Ở Tần Thúc Bảo trong phủ dừng lại chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền nói lên cáo từ. Tần Hoài Ngọc ở nhà cũng không có ý nghĩa, đi theo Tần Thiên liền cùng chung đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đi trình rảo kim trong phủ. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi tối ngày hôm qua ở cung tiệc bên trong dạy thánh thượng một bộ kéo dài tuổi thọ vũ điệu, vừa mới tới trình rảo kim trong phủ, còn chưa kịp đem buông lễ vật xuống. Trình Giảo Kim liền hỏi. Tần Thiên một mặt cười khổ. Lô Quốc Công có phải hay không muốn học? Trình Giảo Kim gò má hơi đỏ lên, bĩu môi. Thúc mẫu ngươi muốn học. Gặp Trình Giảo Kim còn có chút ngại quá, Tần Thiên trong lòng liền có chút vui vẻ. Được rồi, được rồi. Phái một người làm đi ta trong phủ đi. Cả buổi trưa, Tần Thiên đều ở đây viếng thăm trưởng bối, chẳng qua là đến mỗi một chỗ thì có người nói lên học múa quảng trường yêu cầu. Nửa ngày kế tiếp, Tần Thiên đáp ứng sắp 20 người, hơn nữa những người này hắn còn cũng cự tuyệt không được. Sớm biết như vậy, liền trực tiếp nửa vũ điệu ban. Đầu năm mùng 1 sau này, mùng 3 ngày này, bọn họ những người này liền đem mình người làm cho phái tới. Mà lúc này, Tần Thiên đã dạy trong phủ một đứa nha hoàn, cho nên sẽ để cho cái này tên nha hoàn dạy những người này múa quảng trường. Chính hắn ngược lại thì thanh nhàn không thiếu. Như vậy mấy ngày sau, theo múa quảng trường không ngừng phổ biến rộng rãi, thành trường ăn rất nhiều người, trên căn bản cũng biết nhảy, coi như không biết nhảy, đi theo học mấy động tác, cũng là không có vấn đề gì. Múa quảng trường ở thành trường An thịnh hành, tốc nhanh như gió xuân phất qua đất đai, sau đó cỏ nhỏ nảy mầm, Tết Nguyên Tiêu sau đó, trường An thời tiết đã dần dần ấm đứng lên, rất nhiều thành trường An người dân đã bắt đầu đạp xuân, mà đây chút người dân kết bạn đạp xuân lúc này trên căn bản cũng biết tìm một chỗ, cùng nhau luyện một lần múa quảng trường, luyện xong sau đó lại tiếp tục đạp xuân. Loại chuyện này, bỏ mặc già trẻ trai gái, đều có. Ngày này, công chúa Đan Dương ở trong phủ trong lúc rảnh rỗi, liền mang theo nha hoàn đến bên ngoài thành đi lang thang đạp xuân. Lúc này, thành trường ăn bên ngoài người đi đường đã nối liền không dứt. Có đi bên ngoài đạp xuân, có vội vã làm ăn. Hiện nay thành trường ăn thật sự là phi thường náo nhiệt, thành trường An bên ngoài, vẻ xanh biếc rồi rào, gió xuân đã dần dần nhu hòa rất nhiều. Công chúa Đan Dương ở trên đường đi lúc này đột nhiên thấy phía trước có một bóng người quen thuộc. Mà thấy cái bóng người này sau đó, công chúa Đan Dương không nhịn được liền hừ một tiếng, Tiêu Lạc Bạch, thanh âm rơi xuống, trước mặt chàng trai liền nghiêng đầu qua. Mà hắn chính là trước và công chúa Đan Dương cùng nhau bị bắt cóc Tiêu Lạc Bạch. Tiêu Lạc Bạch thấy là công chúa Đan Dương, cười nói, công chúa Điện Hạ cũng tới đạp thanh sao? Công chúa Đan Dương bĩu môi, không được sao? Dĩ nhiên phải, công chúa Điện Hạ thân phận cao quý, nơi nào đi không được? Lời này là nâng công chúa Đan Dương, nhưng là từ Tiêu Lạc Bạch trong miệng nói ra. Công chúa Đan Dương nhưng tổng cảm thấy có một chút châm chọc mùi vị. Công chúa Đan Dương tức giận lại hừ một tiếng, sau đó liền đi tới phía trước, tựa hồ có chút lười được phản ứng Tiêu Lạc Bạch. Tiêu Lạc Bạch nơi này, nhưng là không nói cười khổ, rõ ràng là công chúa Đan Dương trước cùng hắn chào hỏi. Bây giờ lại không để ý tới hắn, người phụ nữ thật là làm cho người thật là khó hiểu. Như vậy lắc đầu, lúc này Tiêu Lạc Bạch khóe miệng liền lộ ra một tia cười khẽ. Công chúa Đan Dương đi ở phía trước, Tiêu Lạc Bạch đi theo phía sau. Gió xuân rất mềm, hoa hòa tràn vào sinh. Cách đó không xa, mấy cô gái đang quảng trường khiêu vũ. Bọn hắn tà áo qua lại tung bay, nhìn như có chút thần thái phấn chấn. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một người đàn ông mang mấy cái người làm nhưng là vây lại. Bọn họ hơi đi tới sau đó. Chàng trai kia một bên sờ cằm, vừa hướng vậy mấy cô gái soi mói. Tiểu nương tử này mặt dáng dấp thật xinh đẹp. Ai u, tiểu nương tử này thật lớn. Chàng trai nhìn có chút không chút kiêng kỵ. Hơn nữa một bên xem vừa nói. Vậy mấy cái cô nương vốn là đang khiêu vũ, một nghe được cái này người đàn ông nói sau đó, nhất thời liền mắc cỡ đỏ mặt. Các tỷ muội, chúng ta đi. Mấy cô gái gặp có tên háo sắc, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục nhảy xuống. Bất quá, ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc đi, chàng trai kia đột nhiên dẫn người ngăn cản bọn họ. Mấy vị tiểu nương tử nhảy vừa vặn thấy thế nào? Làm sao đột nhiên phải đi? Nhảy, tiếp tục nhảy mà. Chàng trai cười hắc hắc, vừa thấy liền không giống như là người tốt lành gì. Công chúa Đan Dương vừa vặn đi ngang qua, thấy một màn này sau đó, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Đồ khốn kiếp, công chúa Đan Dương không nhịn được mắng liền một câu. Chàng trai kia nghe có người chửi mình, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên, sắc mặt cũng trở nên hết sức kinh khủng dữ tợn. Bất quá hắn vừa nghiêng đầu, thấy một cái càng cô gái xinh đẹp, nhất thời liền vừa vui cười mi khai. Tiểu nương tử là nói ta sao? Vừa nói, chàng trai thì phải hướng công chúa Đan Dương đi tới. Bất quá vừa lúc đó, Tiêu Lạc Bạch đã đi tới. Ngay sau đó thừa dịp chàng trai kia không chú ý lúc này một cước đạp tới. Thật lớn mật, người biết ngươi câu nói mới vừa rồi kia, đủ muốn ngươi cửu tộc tánh mạng sao? Liền đường đường công chúa Đan Dương cũng dám trêu đùa. Tiêu Lạc Bạch công phu cũng không tốt, chỉ có thể nói nhiều ít có một chút. Bất quá một cước này đạp vậy hết sức dùng sức. Hơn nữa hắn biết mình không phải là những người này đối thủ, cho nên đạp hoàn sau đó, liền trực tiếp đem công chúa Đan Dương thân phận cho sáng đi ra. Vậy bị đánh người là Trường An một phú thương con, vốn là bị đánh sau đó còn rất tức giận, xem vừa nghe trước mắt cô gái là công chúa Đan Dương, hắn nhất thời liền sợ cả người bốc mồ hôi, đi đứng như nhũn ra đứng lên. Công chúa điện hạ. Tiêu Lạc Bạch hừ một tiếng, muốn chết muốn sống, muốn sống, được, tát mình 20 bàn tay, nếu không diệt ngươi cửu tộc. Vừa nghe muốn tiêu diệt cửu tộc, chàng trai kia nhất thời liền bị dọa sợ, vội vàng quất mình 20 bàn tay. Như vậy hút xong sau đó, Tiêu Lạc Bạch mới hừ một tiếng, cút đi, sau này đừng để cho chúng ta thấy ngươi, nếu không diệt ngươi cửu tộc. Tiêu Lạc Bạch một câu một cái diệt ngươi cửu tộc, đem chàng trai kia sợ lúc rời đi, quần đều là ướt. Mà chàng trai ở lúc này công chúa Đan Dương một mực cắn môi. Cùng chàng trai kia sau khi rời đi, công chúa Đan Dương nhưng là cũng không nhịn được nữa, từ phía sau một cước liền hướng Tiêu Lạc Bạch đạp tới. Tiêu Lạc Bạch đứng ở phía trước, vậy có nghĩ đến công chúa Đan Dương sẽ đạp hắn, liền trực tiếp tới một chó ăn cứt. Tốt người cái Tiêu Lạc Bạch, thật đúng là sẽ cáo mượn oai hùng mà, lại dám đánh bổn công chúa danh hiệu hù dọa người. Ha ha a, thật lấy là mình là ai à? Xem ta không hút ngươi. Công chúa Đan Dương cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Tiêu Lạc Bạch như vậy mặt dày người vô sỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.